Hi, xin chào mọi người đã đến với kênh của Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 273 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu các bạn xem mà thấy hay á, thì hãy ủng hộ tinh thần cho Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào mà có điều kiện hơn á, có thể ủng hộ nhiều hơn cho Last bằng thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Last có dán ở dưới phần mô tả video nè, hoặc là ở phía bên này của video nha, trong cái khung thông tin. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giáp Thiên Mộc trùng mình, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười, hai tay ôm quyền hướng Hàn Lập nói. Đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, chuyện tại hạ hứa lúc trước nhất định sẽ không nuốt lời đâu, chờ sau khi trở về tộc, nguyện lấy một thông linh khôi lỗi biếu tặng. Ngươi thật là to gan, dám lôi Hàn Mẫu xuống nước, có tin ta hiện tại một kiếm giết chết ngươi hay không? Hàn Lập híp mắt, trên trán hiện lên một tia sát khí. Đạo hữu nói đùa rồi, nếu các hạ thực sự muốn làm vậy thì mới vừa rồi đã sớm giết luôn tại hạ rồi, như thế nào lại để cho giáp mổ sống tới giờ chứ? Huống hồ giảng bối làm thế cũng là vì không thể tự bảo vệ mình thôi, thực sự là không còn cách nào khác mà, mong tiền bối tha thứ cho một lần. Giáp Thiên Mộc cười làm lành rồi nói. Như thế nào, ngươi có thể phát hiện ra ta? Ta tự hỏi ẩn đặc thuật của ta coi như là cũng thần diệu, cấp thấp hơn không có khả năng khám phá ra được. Hàn Lập trầm mặt một chút rồi bỗng nhiên hỏi. Lấy thần thông của đạo hữu, một thân tu vi như tại hạ làm sao có thể phát hiện ra chứ? Sở dĩ phát hiện ra tung tích của tiền bối là bởi vì có một vật. Giáp Thiên Mộc sau khi hơi do dự thì há miệng phun ra một vật vào tay, nhẹ nhàng đưa ra. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại, rõ ràng là một viên châu có hai màu đen trắng, nhưng mặt ngoài lại mơ hồ có một tầng linh khí như ẩn như hiện. Đây là vật gì vậy? Hàn Lập mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Khó trách tiền bối không biết vật này. Khối uẩn niệm châu này chỉ dùng một loại đan nội đan hiếm có của linh thú hiếu hình thú luyện thành thôi, có thể tạm thời đề cao thần thức, cũng có thể đem linh giác tăng lên đến một trình độ khó tin. Mặc dù mỗi lần dùng đều phải mất đi sự bồi luyện trong nhiều năm, di chứng khi sử dụng cũng không ít, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rất là có ích. Giáp Thiên Mộc thành thật giải thích. Tăng thần thức lên nhiều lần. Hàn Lập kinh hãi. Nếu là nghe có người tăng tu vi lên nhiều lần thì hắn cũng không kinh ngạc, nhưng thủ đoạn có thể tạm thời gia tăng pháp lực tại linh giới mặc dù rất thưa thớt nhưng cũng không phải là không có. Nhưng tăng thần thức thì sau khi hắn tới linh giới, đây là lần đầu tiên nghe nói qua. Dù sao thần thức là do tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng theo, vả lại còn liên quan tới một số công pháp khác. Nói đại khái thì ngoại vật không thể ảnh hưởng tới thần thức được. Uẩn niệm châu, hiếu hình thú. Hàn Lập thì thào một câu, nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay đối phương, trên mặt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Bất quá hiếu hình thú cơ hồ đã tuyệt tích ở linh giới rồi, hơn nữa châu này sau khi bị người nào đó dùng một lần qua thì không còn ai có thể dùng được nữa. Nếu không có một khi nuốt cái châu này vào thì ngược lại thần niệm sẽ bị hỗn tạp, phát điên mà chết. Giáp Thiên Mộc thấy vẻ mặt của Hàn Lập thì lập tức trong nháy mắt, mấy động nói. Ồ, thì ra là như vậy hả? Trong lòng Hàn Lập vừa mới nổi lên một tia sát khí, nghe lời ấy thì trong mắt cũng khôi phục như thường. Bất quá hắn cảm thấy hắc sắc châu tử này nhìn vô cùng quen mắt, hình như hắn cũng có một viên ở trong vòng trữ vật. Hai mắt của Hàn Lập chớp động vài cái, đột nhiên nghĩ tới năm đó ở trong trụy ma cốc có giết qua một yêu thú không biết tên, lấy đi nội đan, viên đan này rất giống uẩn niệm châu. Chẳng lẽ dị thú nọ chính là hiếu hình thú? Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, trong lòng chợt trở nên phấn khởi. Nếu hắn cũng có một viên uẩn niệm châu như vậy thì chẳng phải là có thể điều khiển nhiều vệ kim trùng hơn sao, đủ để hù dọa đối phương khi sinh tử đại chiến. Bất quá Hàn Lập vì không muốn để cho đối phương biết được cho nên không hỏi gì thêm về chuyện của uẩn niệm châu, mà là một lần nữa đánh giá khôi lỗi hình người bên cạnh hắn một chút, thản nhiên hỏi một câu. Xem trình độ coi trọng của giác sĩ tộc đối với các hạ thì các hạ hẳn không phải là người bình thường rồi, không biết có thể trước tiên giới thiệu bản thân chút không vậy? Tại hạ bất quá chỉ là một gã thượng tộc tam giai thôi, chỉ hiểu được một chút tiểu thuật luyện chế khôi lỗi, trong tộc có chút danh khí mà thôi. Giáp Thiên Mộc sau khi cười cười rồi hời hợt nói. Có đúng vậy hay không, có thể khiến cho trưởng lão hội giác sĩ tộc coi trọng như vậy thì xem ra khôi lỗi thuật của đạo hữu sợ rằng không tầm thường rồi. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động rồi nói. Nghe Hàn Lập nói thế, Giáp Thiên Mộc cười hắc hắc, không nói về vấn đề đó nữa, ngược lại sau khi đảo qua bốn phía thì có chút lo lắng nói: "Tiền bối à, nơi này không thể ở lâu đâu, chúng ta có thể hay không là trước tiên rời khỏi nơi đây cái đã, sau đó rồi hãy nói chuyện tiếp vậy?" "Không cần phải phiền phức vậy đâu, Hàng Mẫu cũng không muốn cùng các hạ đầu tẩu, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Cho dù mục tiêu của các hạ lớn như thế nào thì tại hạ cũng không muốn bị tai bay vạ gió lần thứ hai đâu." Hàng Lập hừ một tiếng, tiếp theo thanh quang ngoài thân chớp động, tựa hồ sẽ phi độn. "Đợi đã, chẳng lẽ tiền bối là không biết càng đi về phía trước á, thì phong tỏa càng nghiêm ngặt sao? Cho dù độn thuộc tiền bối của cao tới đâu á, thì chỉ sợ không thể dễ dàng độn ra khỏi khu vực giác sĩ tộc chiếm lĩnh đâu. Hay là tiền bối đi theo giảng bối đi, có một tòa truyền tống trận ở gần đây." Giáp Thiên Mộc cả kinh, vội mở miệng nói to, sợ Hàng Lập thật sự cứ như vậy mà đi. "Truyền tống trận hả? Đạo hữu không có nói láo nữa chứ?" Linh quang trên người của Hàng Lập lần nữa thu lại, hiện ra thân ảnh, vẻ mặt ngoài ý muốn rồi hỏi: "Tiền bối yên tâm đi, truyền tống trận này là do một nhân viên đặc thù của Thiên Vân 13 bộ tộc chúng ta bí mật thiết lập, đến đó sẽ không biết là thật hay giả thôi. Nếu như lời của tại hạ không thật thì nguyện ý để cho tiền bối xử trí." Giáp Thiên Mộc cười tươi rồi nói, Hàng Lập nghe xong thì trong mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đội tuần tra giác sĩ tộc đích thực là càng đi thì càng thấy thường xuyên. Thậm chí lúc trước cái loại chiến thuyền này cũng xuất hiện không ít, hắn đích xác là không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm có thể bình yên thông qua vòng phong tỏa nghiêm ngặt như thế. Nếu có thể có truyền tống trận trực tiếp truyền ra bên ngoài thì tự nhiên là vô cùng tốt. Mặc dù giác sĩ tộc cùng Thiên Vân 13 bộ tộc không có liên quan gì đến hắn, nhưng giác sĩ tộc đã nghĩ hắn là người mang hợp ngọc, chuyện gia nhập vào tộc này căn bản là không thể. Nhưng thực ra, Thiên Vân 13 bộ tộc đối với người ngoài tộc như hắn vẫn chưa có bài xích. Đi đến đó tạm thời tìm lối ra, chậm rãi tìm phương pháp trở lại phong vô đại lục thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa trên người của hắn mang theo hai cái hợp ngọc, đồng dạng cũng muốn tìm cách xử lý. Địa vị người này tại vạn cổ tộc tựa hồ cũng không thấp, nói không chừng có thể... Sau khi tự đánh giá xong, Hàng Lập gật đầu rồi nói: "Được rồi, nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi thì Hàng Mẫu cũng cung kính không bằng tuân mệnh, mời giáp đạo hữu dẫn đường." Ngữ khí của hắn trở nên có vài phần khách khí. Giáp Thiên Mộc nghe vậy thì mừng rỡ, trong miệng cũng cảm tạ không thôi. Khôi lỗi mà hắn sử dụng đều dùng vài loại linh thạch đặc thù, tất cả đều đã hao hết linh lực. Nếu không có vị cao nhân Hàng Lập này bảo vệ thì cho dù là thượng tộc tam giai cũng không có khả năng lẻn vào truyền tống trận. Vì vậy sau khi Giáp Thiên Mộc thu lại ba con khôi lỗi thì lần nữa dẫn theo Hàng Lập hướng lên trời cao bay đi. Một đạo thanh hồng và một đạo kinh hồng sau vài lần chớp động liền biến mất tại cuối chân trời. Một tòa thành thị thật lớn bị bao phủ bởi hoàng sắc quang lung tráo, bên ngoài có hơn trăm ngân sắc chiến thuyền đang huyền phù. Chiếc nhỏ thì cỡ ngàn trượng, lớn thì vạn trượng. Trên chiếc thuyền to nhất có hơn 10 tồn tại luyện hư kỳ của giác sĩ tộc đang đứng tại một lầu cát cao nhất. Nhìn tình hình cự thành phía xa, phía sau bọn họ là những nam nữ trẻ tuổi đang chỉ trỏ trỏ cự thành phía dưới. Mà một nữ tử tuổi còn trẻ lại lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang tự định giá thứ gì đó. Đột nhiên lối vào lầu cát chợt lóe linh quang, một đạo hồng quang bay vụt đến. Sau khi xoay tròn thì bắn về phía nữ tử trẻ tuổi đó. Nữ tử trẻ tuổi hơi nhíu đôi mi thanh tú, tay vỗ về phía hồng quang. Hồng quang hóa thành một đoàn hồng sắc quang diễm rơi xuống. Nữ tử nâng quang diễm lên, thân thức nhập vào trong. Lại có chuyện như vậy, thực sự là một đám phế vật mà. Sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nữ tử trầm xuống, lạnh như băng nói một câu. Những người khác vừa nghe lời ấy thì rùng mình, không tự chủ mà im lặng, hướng nữ tử nhìn lại. Tôn giả đại nhân nè, xảy ra chuyện gì mà làm đại nhân tức giận dữ vậy? Một hán tử lương gù cẩn thận hỏi. Một đám thượng tộc cấp 7 cấp 8 đi bắt Giáp Thiên Mộc, kết quả là một đội được truyền tống tới đã bị diệt toàn bộ rồi, đội kia thì không thể khởi động truyền tống trận. Đôi mắt nữ tử chợt lóe tử mang, hừ lạnh một tiếng. Sao lại vậy chứ, ngay cả khi Giáp Thiên Mộc có tinh thông khôi lỗi thuật thì bất quá chỉ là một gã thượng tộc trung giai thôi, như thế nào có thể đẹp truy binh giết hết được? Một phụ nhân mặt dài nghe vậy thì có chút khó tin. Theo lời những tên còn sống sót thì không phải Giáp Thiên Mộc ra tay, mà là một tên lạ mặt xuất thủ. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu. Tên lạ mặt hả? Chẳng lẽ khu vực này ngoại trừ Hoàng Thủy Thành trước mắt ra còn có thánh tộc khác ở lại đây sao? Hán tử nói chuyện lúc đầu đột nhiên cả kinh. Không phải là tồn tại hợp thể kỳ, mà là một gã thượng tộc thất giai.

Sao bộ dáng thì đích xác là rất lâu rồi chưa từng có ai đến đây. Bất quá nơi này cách Dương Thành mà đạo hữu nói có xa lắm hay không vậy? Thành này rất nổi tiếng sao? Tôi nghe nói thì tựa hồ các đại trưởng lão của dạng cổ tộc cũng đến thành đó hả? Hả? Hàng đạo hữu cũng biết chuyện này hả? Bất quá yên tâm đi, Dân Thành cách nơi này không quá nửa ngày đâu. Đây là thành lớn thứ ba ở thiên dân 13 tộc. Thành này kết cấu vô cùng kỳ lạ, danh khí đương nhiên là không nhỏ rồi. Cũng cách đại thành mà giác si tộc công chiếm không xa. Một khi đại chiến chính thức xảy ra thì Dân Thành hơn phân nửa sẽ là trung tâm của chư tộc thiên dân chúng ta đó. Giáp Thiên Mộc cười hắc hắc rồi nói. Như vậy là tốt nhất. Ta nghĩ thành này nổi danh như vậy thì không tầm thường. Ta đang muốn đến một tòa đại thành làm chút chuyện. Hàng Lập bất động thanh sắc nói vài câu. Tại hạ tại Dân Thành có động phủ tạm coi như là bán địa chủ. Đạo hữu có chuyện gì cứ việc đi tìm gặp Giáp Mổ. Chuyện lớn thì khó nói nha, nhưng một số chuyện nhỏ thì tại hạ tự tin có thể giúp được đó nha. Giáp Thiên Mộc hướng Hàng Lập cười rồi nói. Thấy Hàng Lập có thể dễ dàng giết chết mấy tên cùng cấp, Giáp Thiên Mộc hiển nhiên biết Hàng Lập không phải là thượng tộc bình thường, cho nên mặc dù hắn đã thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa cũng có thân phận đặc thù tại vạn cổ tộc, nhưng vẫn muốn mượn sức kết giao. Đa tạ lời ấy của Giáp đạo hữu, đến lúc đó không chừng Hàng Mẫu thực sự có một số việc muốn nhờ đạo hữu giúp đó. Thần sắc Hàng Lập vừa động cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Hiện tại Dân Thành á, người ngoài 13 tộc khi tiến vào thì sợ rằng không dễ, đặc biệt là người có khuôn mặt xa lạ như Hàng huynh thì càng có chút phiền phức đó nha. Bất quá tại hạ tận mắt nhìn thấy đạo hữu chém giết giác si tộc cùng cấp, hiển nhiên là có thể đảm bảo cho đạo hữu rồi. Bất quá lại nói tiếp nha, Hàng huynh có muốn trực tiếp gia nhập dạng cổ tộc chúng ta không vậy? Đảm nhiệm chức vị khách khanh không vậy? Tại hạ tự nhận lời nói cũng có chút trọng lượng ở trong tộc đó, có thể trực tiếp đem đạo hữu ra mắt trưởng lão trong tộc. Lấy thần thông của đạo hữu thì khẳng định sẽ được trọng dụng thôi, mà đảm nhiệm khách khanh cũng là việc rất tốt đó, hơn xa những gì mà người thường tưởng tượng. Tại Thiên Dân Thành làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Giáp Thiên Mộc trừng mắt, khẽ cười một tiếng rồi nói. Đa tạ ý tốt của Giáp huynh, nhưng tại hạ không thể khẳng định là sẽ ở lại Thiên Dân bao lâu, cho nên việc này sau này hãy nói. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm một lát thì mới hời hợt trả lời. Cũng đúng, việc này sau này bàn lại cũng không muộn mà. Trước tiên ta lập tức chạy tới Dân Thành, trong thành tại hạ có mấy người bạn tốt, đến lúc đó cũng có thể giới thiệu cho Hàng đạo hữu biết. Giáp Thiên Mộc vô cùng nhiệt tình nói. Hàng Lập nghe vậy thì thần sắc vừa động, nhưng chỉ gật đầu không nói gì. Lúc này hai người đã đi ra truyền tống trận, đến thẳng đại môn, đẩy cửa ra. Bên ngoài là một thông đạo làm bằng đá, bộ dáng uốn lượn. Hàng Lập cùng Giáp Thiên Mộc lúc này hóa thành hai đạo độn quang, chợt lóe liền bay vào trong thông đạo. Sau một lát, một đoàn bạch quang cùng một đạo thanh hồng từ sau một ngọn núi lớn bắn ra. Sau vài lần chớp động, liền phá không bay về phía chân trời. Đây là Dân Thành hả? Hàng Lập thân ở trong thanh quang, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc trở nên cổ quái. Không sai, tên như ý nghĩa, Dân Thành chỉ thấp hơn Thiên Không Chi Đảo ở linh giới thôi, có thể huyền phủ trên không trung. Mặc dù không thể như Thiên Không Chi Đảo có thể chậm rãi theo gió mà phiêu lưu trên trời, nhưng tùy thời cũng có thể tự do bay cao. Giáp Thiên Mộc đứng cạnh Hàng Lập có chút tự hào nói. Hiện tại người Hán đang ở trên một đỉnh núi nhỏ, mà không trung cách đó mấy trăm dặm lại bất ngờ có một tòa thành to lớn đang huyền phù. Thành thị này cách mặt đất mấy vạn trượng, chẳng những mây trắng lượn lờ mà toàn thân lại không biết dùng loại tài liệu màu trắng nào xây dựng nên. Diện tích khổng lồ làm cho người ta lần đầu nhìn thấy đều không thể không hoảng sợ. Một điểm khác gây chú ý chính là hơn 10 khối cầu lớn màu trắng. Mỗi một khối từ xa nhìn lại thì dường như không quá lớn, nhưng nếu đến gần thì mới thấy rõ, đường kính đạt đến vạn trượng. Về phần số lượng chuẩn xác của khối cầu thì bởi lý do chỉ nhìn được một mặt của thành thị, cho nên Hàng Lập không thể đoán chính xác. Đó là vật gì? Hàng Lập sau khi hết hoảng sợ thì chỉ về khối cầu không nhịn được mà hỏi. Thứ mà Hàng đạo hữu nói chính là Dân Thành chi vệ, chúng được dạng cổ tộc chúng ta và Thạch Kiền tộc hợp lực cẩn thận tạo thành, là một trong những đòn phòng ngự sát thủ của Dân Thành đó. Tình huống cụ thể thì sau khi đạo hữu tiến vào Dân Thành, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết thôi. Giáp Thiên Mộc lộ ra vẻ thần bí, tươi cười nói. Hàng Lập nghe vậy thì có chút hết chỗ nói, bất quá hắn cũng không thực sự muốn hỏi đến cùng, cho nên hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Giáp Thiên Mộc cũng đồng dạng hóa thành bạch quang theo sát sau. Ở ngoài mấy trăm dặm thì chưa thể khái quát được thể tích của thành này, nhưng khi đến gần hơn trăm dặm thì mới thấy vân thành thật lớn, cho dù kiến thức của Hàng Lập rộng rãi cũng không khỏi hít một hơi. Nhìn gần thì vân thành cơ hồ che hơn nửa bầu trời. Trên đường đi, bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy dị tộc nhân khác đang động quang, cùng với một số thú xa, linh thuyền phi hành. Lúc đến gần hơn thì số lượng dị tộc cũng không khỏi tăng lên.

sau đó lại dung hợp toàn thể, đảo qua người Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái loại công pháp này có thể dung hợp thần niệm của nhiều người này, hắn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Thành thực không hổ là đại thành trung tâm của Thiên Vân 13 tộc, ngay cả thủ vệ cũng có bí thuật khó tin này. Bất quá sau khi mấy tên thủ vệ dò xét tu vi của Hàng Lập thì nhất thời cũng rùng mình. Thượng tộc thất giai, cho dù tại Liên minh Thiên Vân 13 bộ tộc cũng rất là hiếm thấy. Lúc này mấy tên kia sau khi nhìn qua pháp bàn, không thấy có phản ứng với huyết mạch giác si tộc, thì trong lòng mới thả lỏng, hướng Hàng Lập nói. Tiền bối nè, đã có giáp đại sư đảm bảo rồi, hơn nữa cũng thông qua kiểm tra, ta lập tức luyện chế cho ngươi một khối thân phận bài cấp cao. Sau khi có cái bài này, ngoại trừ một số nơi cơ mật trong thành ra, còn lại tiền bối cứ tự do đi lại nha. Vậy đã làm phiền các hạ rồi. Biểu hiện của Hàng Lập cũng rất là thân thiện, tên thủ vệ hóa thần kỳ này liền khách khí nói không dám. Mà tên thủ vệ lúc trước định phái người hộ tống giáp thiên mộc, giờ phút này hiển nhiên không nhắc lại. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng có một vị thượng tộc thất giai thì hắn không cần phái thêm người. Chuyện tình tiếp theo cũng rất là đơn giản. Chỉ một lát sau, những người này liền luyện chế ra một khối ngọc bài đưa cho Hàng Lập, sau đó vung tay, bảo những thủ vệ khác tránh đường. Giáp thiên mộc cũng không khách khí, lúc này đi nhanh vào thành. Hàng Lập cũng không chút hoang mang theo sát phía sau. Giáp đạo hữu nè, mới vừa rồi công pháp mà những người đó sử dụng dung hợp thần niệm rốt cuộc là cái loại bí thuật nào vậy? Nếu có loại bí thuật thần kỳ đó thì khi dùng để đối định chẳng phải sẽ rất hữu dụng sao? Hai người vừa đi vào trong cửa thành thì Hàng Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Hàng huynh nói về ngưng thần quy nhất thuật đó hả? Thuật này đích xác là vô cùng thần kỳ, là do thanh tộc sáng chế ra, nhưng tu luyện thuật này cũng vô cùng ngặt nghèo. Chẳng những cần phải có huynh đệ cùng huyết mạch nè, hơn nữa tu luyện cái công pháp này tu vi phải không khác nhiều lắm về cảnh giới mới có thể thi triển cái thuật này được. Mà thanh tộc khác với những tộc khác, tộc nhân sinh ra phần lớn đều cùng một thể, một thai mang 7 người là chuyện thường thấy. Sau khi lớn hơn một chút thì bọn họ tự tách ra, 4 người giữa cửa thành chính là tộc nhân của thanh tộc, chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi thi triển cái thuật này, thần niệm địch nhân hòa hợp với toàn thể, chính là cảnh giới cao hơn bọn họ 3-4 tầng vẫn không biết được đâu. Giáp Thiên Mộc cười một tiếng rồi giải thích hai câu. Hờ, thì ra là thế hả? Hàng mẫu thật có chút lạc hậu rồi, nhưng tại hạ có chút hứng thú đối với cái thuật này đó. Đạo hữu có biết phương pháp tu luyện không vậy? Sau khi Hàng Lập nghe xong, trước tiên có chút thất vọng, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thuật này thần diệu, không khỏi muốn tham khảo để sau này cải tiến lại, nên thử hỏi. Ngưng thần thuật này không phải là thuật đặc biệt gì của thanh tộc cả, bên ngoài mặc dù không có lưu hành nhiều, nhưng giáp mổ vẫn có thể nghĩ cách tìm thấy một bản. Đạo hữu thực sự muốn biết cái công pháp này thì ta sẽ nghĩ cách chế phục một bản cho. Giáp Thiên Mộc vô cùng hào phóng nói. Vậy làm phiền đạo hữu rồi. Hàng Lập nghe xong thì cười, ôm quyền nói cảm ơn. Đây là việc nhỏ thôi, hàng đạo hữu có ơn cứu mạng đối với giáp mổ, việc nhỏ này có tính là cái gì chứ. Được rồi, tại hạ trước tiên đi bái kiến mấy vị trưởng lão trong tộc cái đã, tiếp theo sợ rằng không thể đi cùng với hàng huynh được nữa rồi. Đây là địa chỉ của động phủ của tại hạ tại Dân Thành nè, vài ngày sau đạo hữu có thể đến đó lấy thông tin khôi lỗi mà lúc trước tại hạ đã hứa. Không gạt đạo hữu, khôi lỗi cấp bậc này thì trong động phủ tại hạ có 2-3 con, nhưng nếu tặng người ngoài tộc thì phải hỏi qua ý kiến của trưởng lão trong tộc. Bất quá cứ yên tâm đi, trong tộc tại hạ cũng có chút địa vị, việc này tuyệt không thành vấn đề đâu. Giáp Thiên Mộc cười, đưa cho Hàng Lập một khối thạch phiến, nói ra lời cáo từ. Lúc này hai người đã rời khỏi cửa thành, trước mắt xuất hiện một thông đạo rộng lớn, hai bên là những cửa hàng cao lớn không đồng nhất, có không ít người đang mua hàng, không sầm uất cũng không vắng vẻ. Cũng được, tại hạ cũng có một số việc, vì thế chúng ta chia tay tại đây vậy. Sau khi Hàng Lập nhận thạch phiến, dùng thần niệm đảo qua thì mỉm cười trả lời. Dân Thành là nơi chư tộc thiên dân cùng sinh sống, từ bên ngoài có không ít dị tộc, có người ở đây 100 năm, thậm chí 1000 năm cũng không rời đi nữa. Cho nên trong thành này ngoại trừ một ít chỗ ở tạm thời chỉ có thuê động phủ, nhưng chi phí rất là đắt. Nhưng nếu hàng huynh mà muốn ở lại thì chi phí ấy không thành vấn đề đâu. Mặt khác, đạo hữu nên nhớ một việc nha, đó là ngàn vạn lần không nên tranh đấu hoặc là vận dụng linh lực ở trong thành, nếu không sẽ phát động cấm chế. Nhẹ thì bị trục xuất khỏi Dân Thành, nặng thì bị phế bỏ tu vi. Điểm này ngay cả trưởng lão 13 tộc cũng không dám cãi lại nữa. Được rồi, tại hạ cáo từ. Giáp Thiên Mộc có vẻ hiểu biết rất nhiều, sau khi khuyến cáo liền rời đi. Hàng Lập không giữ lại, xa xa thấy Giáp Thiên Mộc ngồi trên một linh xa, biến mất tại một ngã tư đường, thì lúc này hắn mới thu ánh mắt lại, cẩn thận đánh giá hai bên ngã tư đường. Nơi đây không hổ là trọng thành của Thiên Vân 13 tộc, kiến trúc hai bên chẳng những nhiều mà phong cách cũng khác nhau, không có cửa hàng nào giống cửa hàng nào.

Hàng Lập vẫn không hỏi cặn kẽ thêm, chỉ ngưng trọng hỏi một câu. Chủ nhân khách sạn này là một người của Thạch Kiền Tộc, cũng là ân nhân cứu mạng của ta lúc đầu. Tâm địa của hắn không tệ, tu chi không kém. Tại Thạch Kiền Tộc dường như cũng có chút địa vị. Ta vì báo ân, cũng vì không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể tạm thời làm người giúp việc. Về phần trở lại nhân tộc, Hương Mẫu đã sớm hết hy vọng rồi. Mặc dù Thiên Dân 13 tộc đích xác là có nắm trong tay một đại truyền tống trận, nhưng mỗi một lần truyền tống trận này mở ra thì nghe nói cũng tốn kém rất là nhiều, cũng có thể làm cho một bộ tộc tan gia bại sản. Nếu không đủ tinh thạch khởi động, cho dù tu vi của Hương Mẫu được như lúc ban đầu thì cũng không có tư cách sử dụng cái pháp trận này. Hơn nữa, cho dù có may mắn tìm được cách truyền tống về Phong Nguyên Đại Lục thì hiện tại tu vi của ta đã sa sút, hơn nữa nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản là không có hy vọng thông qua man hoang thế giới trở lại khu vực nhân tộc. Tình huống hiện tại của Hương Mẫu coi như là không thể đánh sâu vào luyện hư kỳ, cho nên cũng không có ý định mạo hiểm. Ta muốn sống quãng đời còn lại ở nơi này. Hướng Chi Lễ lắc đầu, thần sắc thoáng buồn bã rồi nói. Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàn Lập cũng không biết nói gì để an ủi. Được rồi, tại hạ còn chưa hỏi sư đệ trải qua những gì. Ta mặc dù không trở lại nhân tộc, nhưng đồng dạng cũng muốn nghe một chút về tình huống nhân tộc ở linh giới. Sư đệ có thể nói đại khái cho Hương Mẫu biết được hay không vậy? Hướng Chi Lễ đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc trở nên tươi tỉnh hơn rồi hỏi. Ta cũng không có kinh lịch nhiều, chỉ là đi tới tọa độ mà sư huynh chỉ lúc đầu. Sau khi tu luyện tới hóa thần kỳ thì cũng tìm ra chỗ tiết điểm đó. Sau đó đồng dạng cùng Băng Phượng đã tiến giai đến hóa thần kỳ, liên thủ tiến vào tiết điểm. Nhưng vận khí của ta tốt hơn một chút, mặc dù cũng không gặp không gian gió lốc, nhưng cuối cùng cũng may mắn mượn thần thông không gian của Băng Phượng xé rách không gian trốn thoát. Vì phần tình huống nhân tộc thì theo ta biết cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân ở linh giới thôi, miễn cưỡng là tự bảo vệ mình mà thôi. Tiếp theo, Hàng Lập đem chuyện của mình nói ra, chỉ nói đơn giản, cũng không đề cập tới chuyện mình cũng từng mất hết tu vi. Mà chuyện tình của nhân tộc thì cũng không phải là điều gì bí mật, cho nên Hàng Lập nói một số việc cho đối phương biết. Tam cảnh thất địa, thanh hoàng yêu dương, hóa ra nhân tộc chúng ta tại linh giới cũng không hề ít tồn tại hợp thể kỳ ha. Như thế thì tiểu lão nhi cũng có thể yên tâm một chút rồi. Hướng Chi Lễ cẩn thận lắng nghe, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Hàng Lập lần nữa trầm mặt, nhưng một lúc sau, ánh mắt của hắn khi chớp động vài cái thì đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên Dân 13 bộ tộc thực sự có một tòa truyền tống trận hả? Hướng sư huynh từ đâu mà biết được việc này vậy? Thế nào, sư đệ cũng chú ý tới cái truyền tống trận này sao? Chuyện về truyền tống trận cũng không phải là bí mật gì. Chẳng những Thiên Dân mà ngay cả Giác Động tộc cùng Dạ tộc cũng có một cái nữa. Đại tộc gần đây đại khái chỉ có Bạo Minh tộc là không có xây dựng thôi. Nhưng mà ta khuyên sư đệ quên đi, cái truyền tống trận đi tới đại lục căn bản không phải là người dưới hợp thể kỳ có tư cách sử dụng. Huống hồ ngươi cũng không phải là người của mấy cái tộc này, càng khó có cơ hội hơn nữa. Cũng may là Thiên Dân 13 bộ tộc không có bài xích dị tộc. Hạng sư đệ không bằng ở lại đây tu luyện, cũng có thể làm bạn với Hương Mẫu một chút đó. Chờ sau này tu vi tăng lên, lúc đó thì nghĩ cách quay về nhân tộc cũng không có muộn mà. Được rồi, hiện tại cảnh giới của sư đệ rốt cuộc tới đâu rồi vậy? Ta hiện tại cảm thấy khí tức của sư đệ so với khi ở nhân giới mạnh mẽ hơn không ít nha. Nhưng rốt cuộc tu vi như thế nào thì lại không cách nào cảm ứng được. Sau khi Hướng Chi Lễ mỉm cười thì tò mò hỏi. Chuyện như truyền tống trận thì ta sẽ tự nghĩ cách vậy. Còn về phần tu vi thì trước đây không lâu, tại hạ đã may mắn tiến giai đến luyện hư kỳ rồi. Hàn Lập cũng không có ý tứ che giấu tu vi, thản nhiên nói ra. Luyện hư kỳ hả? Sư đệ tu luyện nhanh vậy sao? Nói vậy thì sư đệ không phải trải qua nỗi khổ khi hết thọ nguyên rồi. Hướng Chi Lễ nghe vậy thì khóe miệng co quắp một chút, không khỏi trở nên hâm mộ. Trên danh nghĩa là thọ nguyên vô hạn, nhưng cứ 3.000 năm lại phải độ đại thiên kiếp một lần, sao có thể thực sự trường sinh được chứ? Mỗi một lần thiên kiếp đều mạnh hơn lần trước, nếu không phi thăng thiên giới thì sớm muộn cũng chết thôi. Hàn Lập lãnh đạm cười rồi nói. Không thể đâu vậy được, sư đệ tiến giai đến luyện hư kỳ thì thọ nguyên phải dùng vạn năm làm thước đo. Quãng thời gian này rất là dài, cứ chậm rãi tu luyện. Lấy tư chất của sư đệ thì sao không thể tu luyện đến bước cuối cùng, sau đó mà phi thăng lên tiên giới. Hướng Chi Lễ nhếch miệng cuốn quýt lắc đầu. Phi thăng tiên giới hả? Nhưng yêu hai tộc chúng ta trải qua bao nhiêu ngàn năm, người có thiên phú nơi nào cũng có, nhưng có thể đi tới bước cuối cùng lại có thể được mấy người đây? Tiểu đệ cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi. Hàn Lập cười khổ rồi nói.